Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Kể thực việc chén hết xác chết của các đời sơ bà này không phải đặc biệt nghiêm trọng, nên cũng không phải là chuyện nhỏ. Ít nhất đối với thôn kế nương mà nói, các đời sơ bà trước đây đối với thôn mà nói vẫn là nhân vật đáng được tôn kính. Chẳng qua là sơ bà đời này có vấn đề mà thôi. Thẩm kế đã nhìn ra rồi, nhưng không nói, rõ ràng là giữ thể diện cho tôi. Chứ nếu không, cuối cùng lúc rời khỏi thôn kế nương, sợ rằng còn có một số phiền phức. Dù sao Âm Tiên Sinh, Kim Kẹp Mã Bảo Nghĩa, cả hai đều không phải nhân vật dễ giao tiếp gì. Chu Trần, Chu Văn Tam, đây thực không cần thiết phải đi cùng chúng ta. Dù gì cũng là chuyện của Âm Dương Tiên Sinh, dính dáng đến người khác liền gây loạn nhân quả. Chúng ta chỉ là đưa tường bản hồn về cố hương, đúng là cũng không cần thiết đưa ngao sói theo. Tôi giải thích một lượt với thẩm kế, biểu thị đồng ý với yêu cầu của cô ta. Chuyện đêm này đích thực cũng không cần thiết phải làm phiền bao nhiêu người như thế. Sau khi rời khỏi nhà kho, thẩm kế đem xác chết của tường bản đặt vào cốp sau xe. Tôi ngồi trên ghế lái phụ, Phùng Quân thì hỏi tôi có cần đưa thêm người không, gọi Phùng Bảo theo. Tôi dùng bản đồ điện thoại kiểm tra khoảng cách giữa các thành phố Nội Dương với vùng Tây Nam đất Kiềm. Không ngủ không nghỉ, cũng phải lái xe 2 ngày, bèn bảo Phùng Quân gọi Phùng Bảo đi cùng, đồng thời bảo hắn báo cáo một chút với Phùng gia chủ. Đơn giản bảo với Phùng gia chủ mấy người chúng tôi xuất hành đi xử lý chút chuyện. Tiếp đó tôi phân biệt gọi điện thoại cho Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Hai người bọn lão đều biểu thị bảo tôi yên tâm đi làm việc. Bên khu phố cũ và việc tế lễ cho Từ Bạch Bỉ, bọn lão sẽ bàn bạc với Phùng gia chủ cùng đi xử lý, sẽ không để xảy ra sai sót. Việc này khiến tôi cuối cùng cũng yên tâm. Trên đường Phùng Quân lái xe đi đón Phùng Bảo, tôi kỳ thực đều vẫn đang suy nghĩ tờ bàn sẽ ở chỗ nào của vùng Tây Nam đất Kiềm. Bởi vì vùng Tây Nam đất Kiềm không nhỏ, thuộc khu tiếp giáp giữa 3 tỉnh. Đương nhiên chỗ Kiều Khúc Huyền Hà cũng là khu tiếp giáp của tỉnh. Có điều Huyền Hà là bình nguyên, còn vùng kia lại nhiều rừng núi. Điểm tương đồng thì là đều có thủy vực của Bản Giang chảy qua, nếu còn xa mới so được với đầu nguồn của Kiều Khúc Huyền Hà. Điều khiến tôi thở dài là từ bàn phàm là viết thêm được đôi chữ huyện gì hoặc thôn gì, chúng tôi đều sẽ dễ tìm hơn rất nhiều. Còn hiện giờ chỉ có thể đợi đến vùng Tây Nam đất Kiềm xong mới tiếp tục hỏi thăm ở địa phương về người có tên tường bản này. Duy có sự an ủi và kỳ vọng chính là hy vọng danh tiếng của tường bản lớn một chút, như thế sẽ dễ tìm hơn nhiều. Ông ta dù gì cũng là một Âm Dương Tiên Sinh, không thể nào là một người không tên tuổi. Đón Phùng Bảo xong, chúng tôi ghé bên đường mua một số đồ như lương khô và nước đóng chai, rồi bèn lên đường cái cao tốc, lái xe đi về phía vùng Tây Nam đất Kiềm. Trên đường đi thời tiết khắc nghiệt, không phải là mưa bão thì cũng là sương mù dày đặc, đường cao tốc đều bị chặn tận mấy lần. Chúng tôi đi bất chấp mưa gió, nhưng trước sau vẫn đều tốn mất thời gian 3 ngày rưỡi. Cuối cùng sau khi đến thành phố Hưng ở Tây Nam đất Kiềm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Cả quãng đường này Phùng Bảo và Phùng Quân đều mệt lử, sao mặt hai người đều đã có chút tái đi rồi. Trên đường tôi đều ngồi ở ghế sau, lại dùng thời gian đi đường nghiên cứu viên thị âm dương thuật. Thẩm kế ngồi ở hàng ghế trước của xe, 3 ngày này trong tay cũng chưa từng rời Thiên Nguyên tướng thuật. Cô ta còn dùng mai rùa và kim tiền hảo hỏi Phùng Bảo có cần bói cho Phùng Bảo một quẻ không. Lúc đó Phùng Bảo liền lắc đầu lia lịa, nói hắn không muốn bói toán, đi theo tôi, hắn cảm thấy bản thân cái gì cũng tốt, bói quẻ ngộ nhờ bói ra cái gì không hay, hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Phùng Quân thì từ chối ngay tấp lự, nói đời này hắn không muốn biết về sau sẽ như thế nào, bây giờ chỉ muốn làm tốt công việc, những thứ khác đều không muốn nghĩ đến. Thẩm kế mới hậm hực không tiếp tục hỏi thêm. Viên thị âm dương thuật tôi sớm đã đọc hết toàn bộ, đồng thời ghi nhớ trong đầu, chỉ là lần nữa ôn lại và mày mò. Như thế tới lúc vận dụng liền có thể dung hòa hiểu thống. Kể thực tôi rất muốn thử dùng cây chiêu 16 quẻ 7 trận lời ra quẻ thành của Viên Hóa Thiệu, chỉ là cần phải chuẩn bị trước 7 trận ở vị trí giới hạn, hoặc là đã vô cùng hiểu rõ vị trí đó. chỗ ánh mắt nhìn tới bèn là tâm trận. Tôi hiện giờ còn chưa làm được tới bước đó. Phương pháp bày trận trước để đối phó người khác này, tôi đã từng chuẩn bị trên trận pháp phong thủy nhắm vào Từ Bạch Bì rồi. Lại lần nữa đọc kỹ nghiên cứu viên thị âm dương thuật, cũng là do tôi khao khát đã đến trình độ càng cao hơn nữa của âm dương sư. Nghỉ ngơi thời gian 2 ngày ở thành phố Hưng, trong thời gian này Phùng Bảo ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tôi mới biết đương nhiên Phùng Bảo người to con, trông đôn hậu, chứ hắn hỏi thăm tin tức đúng thật là lão luyện. Lần đó hắn có nghe ngóng được những chuyện của Cố Nhược Lâm và nhà họ Dương ở Trần Thương, cùng quyền không phải là ngẫu nhiên. Hắn thế mà đúng là hỏi thăm được một số tin tức về Tưởng Bản. Chỉ có điều vì Tưởng Bản này sâu cách chúng tôi đã rất xa vời rồi. Và hơn nửa thế kỷ trước, Tây Nam Đất Kiềm có một âm dương tiên sinh danh vọng cực cao. Vị tiên sinh đó bèn là Tưởng Bản. Nghe đồn ông ta từng làm không ít việc tạo phúc cho bách tính, bao gồm lợi dụng thế trận sơn thủy vào thời chiến loạn năm đó bảo vệ vùng Tây Nam Đất Kiềm, cùng với bách tính trong tỉnh còn từng giúp bách tính giải quyết các tai họa như thiên tai, lũ lụt, núi lở. Thực sự khiến bách tính vùng Tây Nam Đất Kiềm kính trọng ông ta. Chỉ có điều vào lúc danh tiếng ông ta đang nổi như cồn thì lại phát sinh một vụ thảm án. Hồi đó có một hương thân địa chủ cấu kết với quân phỉ. Hương thân đó vừa bắt con gái của Tưởng Bản làm nhục cô ta, đồng thời vu khống giết chết vợ kết tóc và con trai của Tưởng Bản. Sau khi sự việc bại lộ, Tưởng Bản nhận được tin xong đau đớn bằng chết. Ở cái xã hội thời đó, trong tay có súng đạn mới là có lý. Cho dù là Tưởng Bản được lòng dân, nhưng lại có mấy người dám đấu với quân phỉ. Chỉ có điều rồng có vảy ngược, người có cấm luyến. Tưởng Bản bị thù hận bao trùm tất cả, một thân một mình vào nơi ở của hương thân đó. Ông ta lý luận với hương thân muốn đưa con gái về, kết quả lại gặp phải đối đãi mất nhân tính, bị nhốt ở trong ngục quá nửa năm. Đợi lúc ông ta bị vứt ra ngoài, con gái đã không chịu nổi nhục, nhảy sông tự vẫn. Từ đó về sau, Tưởng Bản không còn xem việc cho người khác, cũng không còn xem phong thủy nữa, mà chỉ mỗi ngày đều ngồi bên bờ sông Hồng Hà của huyện Vọng, cạnh nơi con gái ông ta nhảy sông tự vẫn. Có điều chẳng được bao lâu, tên hương thân kia cũng có chuyện rồi. Đầu tiên là quân phỉ mà y cấu kết bị tiêu diệt, nhà hương thân bị tịch biên. Tiếp sau đó, hương thân đem theo vàng bạc châu báu và gia quyến thoát được ra ngoài, đi từ Hồng Hà đào tẩu. Vừa hay đi qua chỗ của Tưởng Bản, Tưởng Bản bảo với hương thân đây chỉ là bước báo thù đầu tiên của ông ta, sau khi tịch biên tài sản thì là Chu Ba họ. Tên hương thân đó vốn định giết Tưởng Bản, kết quả kiểu gì cũng không giết được ông ta, mà ngược lại tất cả gia quyến y đem theo đều bị Tưởng Bản giết chết. Cuối cùng Tưởng Bản tha mạng cho một mình hương thân, có đem tiền bạc châu báu của y cùng đưa lên thuyền cho y rời đi. Lúc đó ý của Tưởng Bản chính là cho y cũng cảm nhận một chút về nỗi đau khi người thân toàn bộ đều bị kẻ khác giết chết, bản thân chỉ có thể sống đơn độc một mình ở trên đời. Sau sự kiện này, Tưởng Bản liền mất tích. Từ đó vùng Tây Nam Đất Kiềm không còn tí chút tin tức nào về con người này nữa. Nghe Phùng Bảo kể hết những tin tức mà hắn thăm dò được xong, trong lòng tôi đều như bị đè lên một tảng đá nặng nề. Tưởng Bản sau khi biến mất khỏi vùng Tây Nam Đất Kiềm xong, chắc chính là chết ở trong lối vào mộ đó. Có điều cột mốc thời gian này chắc còn có một số vấn đề. Không biết là Tưởng Bản rời khỏi vùng Tây Nam Đất Kiềm xong liền trực tiếp đi tìm Kỳ Thi luôn, hay là trong quá trình này còn phát sinh sự việc gì nữa. Chung quy là nghe xong chuyện này, tôi liền liên tưởng đến một khả năng. Cuối cùng cái tên hương thân bỏ chạy đó chắc là dưới sự giúp đỡ của một kẻ nào đó mà trở thành ác thi rồi. Tôi cảm thấy thông tin mà Phùng Bảo thăm dò ra được chắc không phải hoàn chỉnh như vậy. Đặc biệt là những năm tháng đó chính là lúc danh tiếng của phong thủy tiên sinh, âm dương tiên sinh đang thịnh, lấy đâu ra một tên hương thân mắt mù như vậy. Tưởng Bản là sau khi vợ và con trai bị giết, con gái bị làm nhục xong mới nhận được tin, cũng có nghĩa là tất cả những sự việc này không phải do Tưởng Bản tận mắt nhìn thấy. Trong đó liệu có hiểu lầm hoặc có người gài bẫy hay không đều còn chưa biết. Hơn nữa tên hương thân đó sau khi rời khỏi vùng Tây Nam Đất Kiềm lại gặp được một cao nhân biết âm dương thuật nào đó giúp y vô hóa cầu ác, việc này liền khiến người ta cảm giác quá mức trùng hợp. Thậm chí nhìn từ trên tính cách cũng cực kỳ không phù hợp. Có thể vì sắc đẹp mà giết cả nhà người khác, dù gì cũng là kẻ vô tình ác độc, làm sao có thể không tiếc vũ hóa cầu ác để báo thù cho người nhà được. Rất nhanh tôi liền phân tích ra một kết quả. Việc cả nhà Tường Bàn bị giết, con gái bị làm nhục này, nhất định có một bàn tay đen ở phía sau. Hồi tưởng lại Tường Bàn tuổi tác vào khoảng 40-50, đối thủ của ông ta chỉ khả năng có trình độ âm dương thuật tương đương với ông ta, thậm chí là hơi cao hơn một chút. Tuổi tác chắc cũng sẽ không nhỏ hơn ông ta. Chỉ có điều hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi, kẻ đứng sau năm đó sợ rằng cũng đã sớm cát về với cát, bụi về với bụi. Tư duy xong, tôi vừa mới tỉnh người lại, liền phát hiện Thẩm Kế đang liên tục nhìn tôi. Đầu mày cô ta nhíu chặt, ánh mắt còn toát ra vài phần sâu thẳm. Lờ mờ, từ trong ánh mắt cô ta, tôi còn nhìn thấy được chút vẻ tàn khốc. Sự tàn khốc này rõ ràng không phải là nhắm đến chúng tôi. Nếu tôi suy đoán không sai, cái xác ác thi Vũ Hoa đó chính là kẻ thù mà Tường Bàn bỏ qua. Giọng điệu Thẩm Kế lạnh lùng. Đúng. Tôi gật gật đầu, trả lời đúng sự thật. Thời gian qua Tộc Khương, tôi cần kéo dài thêm vài ngày để xem anh giải quyết xong từ Bạch Bỉ cái xác ác thi Vũ Hoa đó không có tác dụng gì xong. Đem nó giao cho tôi để tôi xử lý. Giọng điệu của Thẩm Kế đã lạnh xuống dưới không độ, sau khi bên trong càng như trực trào ra ngoài. Tôi cúi đầu trầm tư, mãi hồi lâu sau mới trả lời một câu. Đợi về xong rồi bàn bạc sau. Giao ước với Tộc Hương và nhà họ Liễu không tiện làm trái. Tưởng bạn coi như là sư phụ của tôi, tuy ông ta không còn sống để truyền nghề, nhưng tôi không nên chỉ đưa ông ta về quê nhà. Nếu đã biết mối thù này, vậy thì phải báo. Thẩm Kê nói xong lại lắc lắc đầu. Anh cũng không quyết định nổi. Tôi sẽ cho Khương Mạnh đi liên lạc với Tộc Khương, thương lượng với bọn họ. Nói xong, Thẩm Kế liền nhìn ra phía sau xe. Giữa hàng ghế sau và cốp sau xe không có vách ngăn, một phát liền có thể nhìn thấy xác chết của Tường Bản. Huyện Vọng, Hồng Hà chính là cô hương của ông ta. Đi thôi chứ. Thẩm Kế lại lần nữa mở miệng. Phùng Bảo và Phùng Quân thì hướng ánh mắt dò hỏi về phía tôi. Tôi cũng ngoảnh đầu đi ra phía cốp sau xe một cái, khẽ thở dài nói: quỷ chết nơi đất khách quê người, cuối cùng cũng đến lúc lá rụng về cội. Đi thôi. Tôi dứt lời, Phùng Quân bèn khởi động xe. Tuy hai ngày này ở thành phố Hưng nghỉ ngơi, nhưng đại đa số thời gian đều là tôi và Phùng Quân, Phùng Bảo ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Thẩm Kế thích ở trên xe. Tôi đại khái hiểu được là bởi vì cô ta muốn học kim tiền hào, chắc là xem ở bên cạnh Tường Bản liệu có thể giúp đỡ được gì không, hoặc giả cũng là muốn cho Tường Bản nhìn thấy cô ta đang dốc hết sức giúp ông ta giải quyết hậu sự. Vậy nên tôi không khuyên nhủ gì thêm, cũng không ngăn cản. Vừa hay Phùng Bảo về thông báo tin tức, vậy nên liền lên xe cùng nghe luôn, bây giờ cũng tiện xuất phát. Vùng Tây Nam đất Kiềm với tư cách là chỗ tiếp giáp giữa ba tỉnh, đồi núi rừng cây rất nhiều, hơn nữa đều là núi thấp núi nhỏ. Rừng cây nhiều mà không lớn, chủ yếu là dạng bụi cây. Đường cái thì giống như con rắn nhỏ vòng quanh núi, vặn vặn vẹo vẹo. Chúng tôi từ thành phố rời đi, cả quãng đường đi đi dừng dừng, GPS cộng thêm hỏi đường cũng tốn mất khoảng chừng 2 giờ đồng hồ mới đến huyện Vọng. Dự yêu cầu của tôi, Phùng Quân trực tiếp lái xe đến bên bờ Hồng Hà. Xe dừng ổn định, tôi mở cửa xuống xe. Lúc này đang vào lúc hơn 10 giờ sáng, ánh nắng còn chưa qua mức chói mắt. Do sông thổi nhẹ, tỏa ra từng cơn mát lạnh. Bên bờ sông có không ít người đang thả câu, cảnh tượng một vùng an nhiên tĩnh mịch. Đoạn Hồng Hà này thuộc về lưu vực Bàn Giang, nó khác biệt không nhỏ với sông Dương. Sông Dương thẳng qua thẳng lại, thuộc sông lớn ngòi lớn, trên phong thủy là Tiểu Can Long, còn Hồng Hà thì là Đại Chi Long, bên dưới Tiểu Can Long. Đoạn lưu vực này dường như một cái hình móng ngựa, quay vòng quanh thân quả núi khổng lồ này rồi chảy về nơi khác. Việc này ngược lại có chút giống như một khúc được phong lớn của Kiểu Khúc Huyền Hà. Sau lưng có tiếng bước chân truyền lại, tôi nghiêng đầu, khóe mắt bèn liếc thấy Phùng Bảo. Là tiên sinh, Huyền Vọng chắc càng dễ thăm dò tin tức hơn. Phía sau là một thị trấn nhỏ ngoại ô, tôi qua thăm dò tình hình, tiện thể cũng tìm luôn chỗ ở, Các cậu ở đây đợi tôi. Ừ, tôi gật gật đầu ra hiệu cho Phương Bảo đi xử lý. Phương Bảo được cho phép, bèn vội vã rời đi về một hướng khác, thuận theo đường cái bên cạnh Hồng Hà, đi về phía khu đường phố tập trung nhiều nhà ở. Phong thủy ở đây anh thấy thế nào? Bên cạnh đột nhiên truyền lại tiếng nói của Thẩm Kế. Tôi cũng chẳng biết Thẩm Kế đã xuất hiện ở bên phải tôi từ lúc nào. Đương nhiên, đối với việc này, tôi cũng đã chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa. Thân thủ của Thẩm Kế nhẹ nhàng đề khí, tôi căn bản không phát giác được. Tôi vốn chỉ dùng phương thức thưởng thức để nhìn Hồng Hà, chứ không hề đi xem phong thủy của nó. Thẩm Kế hỏi tôi một câu thế này khiến tôi cũng nổi chút hứng thú, đồng thời tôi cũng cảm thấy đây là do Thẩm Kế muốn xem thử Âm Dương Tiên Sinh xem phong thủy. Nghe lại một chút, tôi liền biết cô ta bình thường chẳng có mấy cơ hội có thể nhìn thấy, chỉ có thể tự mình mày mò nghiên cứu, không có sự so sánh. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của tôi đã không còn nhìn ngư dân thả câu bên bờ nữa, mà quan sát tổng thể cả con sông Hồng Hà. Trước đây lúc chúng tôi tới, cũng có đi qua một đoạn lưu vực của Hồng Hà. Trong đầu tôi hồi tưởng lại phương hướng nước chảy của đoạn sông Hồng Hà đó. Rất nhanh, trong đầu óc bèn có một sơ đồ đại khái của vùng nước. Lúc này, ở vị trí cuối tầm mắt, tôi nhìn thấy một bến tàu kiểu cũ, bên cạnh còn có một bến tàu mới. Những cái bến tàu kiểu cũ đó cho tôi một thứ cảm giác dị thường. Tôi nhấc chân lên đi về phía bên đó. Thẩm Kế và Phùng Quân cũng đi theo sau lưng tôi. Mấy phút sau, tôi bước lên trên bến tàu kiểu cũ đó. Mặt đất là đá nham thạch màu vàng xếp chồng lên nhau, xung quanh thì là gỗ lớn làm lan can. Đứng ở vị trí này, cả vùng thủy vực này của Hồng Hà càng nhìn thấy hết. Tôi hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: Tam hoàng cửu khúc, trước mặt chiều tới đường, không thưa không dày, không kéo không dắt, ôm thanh long quấn bành hổ, quay đầu lo nhà, khúc khỉu mà đi, ở giữa không có nhánh nước xen kẽ, trái phải gom đựng chân khí ở trong. Huyệt này tên gọi huyệt thủy tinh. Mặt Thẩm Kế lộ vẻ thắc mắc, tôi cười nhạt tiếp tục nói: Cô không cần khó hiểu, tôi còn chưa nói hết. Sự thắc mắc của cô ta lập tức trở thành bừng tỉnh, ngay tiếp đó liền là vẻ khao khát. Tôi thở hắt ra một hơi, tư duy cũng chỉnh đốn được hòm hòm, giơ tay lên chỉ về phía núi nằm ở hai bên bờ Hồng Hà, đồng thời thay đổi hướng chảy của nó, nói: Trương huyền khúc trì khúc thủy đoan trang, đều hợp chính thủ, vòng khúc thủy lập hướng, khúc này tên gọi thủy triều đường, quấn thanh long ôm nguyên vũ, trái phải trước sau ôm chặt, cùng khoe đại địa. Thơ phú có câu: Làm quan thanh quý, đa phần bởi thủy ôm thanh long, để phúc lâu dài nhất định là thủy quấn nguyên vũ, càng kiêm qua thủy triều đường. Ngừng lại một lát, tôi hơi nheo mắt lại nói: Đây là phương pháp xem thủy, giải thích đối với phong thủy ở đây. Còn huyệt thủy tinh khúc trì này, rộng hẹp đều vừa đúng độ, dạng thế này chủ yếu sẽ khiến đất này có trạng nguyên tể phụ văn hảo, tam phương đầy triều, hơn nữa cư dân ở nơi đây sẽ có trăm ngàn con cháu, phú quý dài lâu. Đây là một nơi có phong thủy cực tốt. Khẽ thở dài một tiếng, tôi nói: Nếu không phải là phong thủy cực tốt thì cũng không xuất hiện được Âm Dương Tiên Sinh giống như tường bản thế này. Đương nhiên, phong thủy của nơi này, tường bản nhất định cũng có sự sửa đổi. Tôi nhìn thấy một số vết tích xa thủy từng được động đến, khiến bố cục phong thủy ở đây càng trông ổn định hơn. Thẩm Kế đang cúi đầu suy nghĩ, giống như đang ngẫm nghĩ lại những lời mà tôi nói ấy. Đúng vào lúc này, phía sau truyền lại tiếng tắt động cơ. Tôi ngoảnh đầu nhìn một phát, mới phát hiện Phùng Quân đã lái xe qua đây rồi. Chắc là tôi ở đây xem xong, tốn thời gian không ngắn. Phùng Quân sợ xảy ra vấn đề gì khác, dù gì trên xe cũng còn có xác chết của tường bản. Giây tiếp theo, cửa xe mở ra, Phùng Quân xuống xe. Có điều trong mắt hắn hơi có vài phần sợ hãi chẳng biết làm sao. Là tiên sinh, có vấn đề. Không chỉ là ánh mắt, mà giọng nói của Phùng Quân cũng đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Kế nhíu mày hỏi. Tôi nhanh chân xuống khỏi cầu tàu, đi về phía cạnh xe. Phùng Quân đến một câu cũng đều không nói ra được. Có điều hắn mở cốp sau xe ra cho tôi. Chiếc súp này bản thân đã không nhỏ. Xác chết vốn đang nằm của tường bản, hóa ra đã dựng đứng dậy rồi. Chiếc chiếc quần trên người ông ta đã rơi xuống quá nửa. Xác chết khô đét như da bọc xương, đang hướng thẳng ra phía Hồng Hà. Mắt ông ta chẳng biết tại sao đã mở ra rồi. Trong con người xẹp lép lại có vài phần đỏ au, giống như sắp chảy ra huyết lệ vậy. Vốn tôi nghĩ là sợ rằng có phường trộm cắp nào thuê xe chúng ta là xe ngoại lai, liền vội quay về lái xe. Nếu không ngờ vừa mới lên xe thì liền nghe thấy cạch một tiếng, cái xác trên này liền dựng đứng dậy. Mà cho đến lúc này Phùng Quân mới có chút lắp bắp nói ra được. Thẩm Kê cũng đến bên cạnh, cô ta tập trung tinh thần suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi: ông ta đang nhìn cái gì? Tôi trầm mặc một lúc, nội tâm có thứ cảm giác buồn bã, trả lời: chúng ta lơ là bỏ qua mất một chuyện. Phùng Bảo nói: theo tin tức mà anh ta thăm dò được, tường bàn quanh năm canh bên bờ sông Hồng Hà là bởi vì con gái ông ta đã nhảy sông Hồng Hà. Tôi đoán có hai khả năng: một là ông ta về lại cố hương, thương cảm khi tới sông Hồng Hà này khiến ông ta dựng xác; một khả năng khác nữa sợ rằng chính là con gái của ông ta vẫn còn ở dưới sông. Việc này, mặt Thẩm Kế hơi hơi biến sắc. Nếu vẫn còn ở dưới nước, vậy chắc có chút phiền phức rồi. Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lại ngoảnh đầu nhìn sông Hồng Hà, nội tâm tôi càng phức tạp hơn. Mấy chục năm trôi qua rồi, đúng thật còn có thể ở dưới sao? Thẩm Kê mất tự nhiên hỏi: nếu có phiền phức thì là phiền phức gì? Tôi trả lời: năm đó nhà họ Thích có được xác chết của Tường Bàn, chỉ là khi lấy Dương Công Bàn ở thắt lưng ông ta, tôi hứa thay ông ta làm việc, ông ta mới buông cánh tay ôm trước ngực ra. Nếu không phải vậy, tay ông ta sẽ không buông ra đâu. Nếu tôi cưỡng chế để lấy, ông ta chắc sẽ hóa sát. Còn về Âm Dương Tiên Sinh hóa sát sẽ biến thành thứ gì, tôi không biết, cũng không muốn biết. Hiện giờ tình trạng này là xác ngóng sông. Nếu như ông ta không muốn đi, vậy thì chúng ta sẽ không đưa đi được, trừ phi giải quyết được chấp niệm của ông ta. Phùng Bảo, thăm dò được tin tức gì rồi hả? Phùng Quân, anh gọi điện thoại cho anh ta. Chúng ta lên xe, anh lái xe vào thành phố trước xem. Lời tôi còn chưa dứt, trực tiếp nói luôn với Phùng Quân. Đồng thời tôi kéo cửa xe ra lên xe, hơn nữa cũng ra hiệu cho Thẩm Kế lên xe. Phùng Quân vừa khởi động xe, vừa mò điện thoại ra gọi điện cho Phùng Bảo. Âm thanh khởi động động cơ vang lên mấy lần, ngay tiếp đó lại là tiếng tắt máy. Trên trán Phùng Quân mồ hôi càng nhiều hơn, miệng hắn lẩm bẩm: gặp quỷ rồi, không khởi động được xe. Phùng Bảo cũng không nghe điện thoại. Đúng vào lúc này, trên người tôi đột nhiên truyền tới một thứ cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Cái lạnh này khiến tôi rùng mình. Tôi vội vàng thuận theo nguồn gốc cái lạnh truyền lại mò qua. Một phát liền mò ra Dương Công Bản. Dương Công Bản lúc này lạnh đến mức như cục băng cứng đã đóng đá cả mấy chục năm. Chạm vào một cái, tay liền sắp cứng đờ luôn lại. Đồng thời tôi còn cảm nhận được một cảm giác thót tim mãnh liệt. Bởi vì kim chỉ của Dương Công Bản hóa ra đã loạn rồi. Nó đồng thời xuất hiện 8 kiểu kim chỉ đang không ngừng thay đổi: kim đổi, kim đoài, kim xoay, kim chìm, vạch giữa. Thậm chí là phía sau còn truyền lại một thứ cảm giác trống rỗng. Thứ cảm giác trống rỗng ấy còn toát lên vẻ chết chóc. Tôi vụt quay đầu lại, một phát nhìn qua, xác chết đang dựng đứng của tường bàn ở cốp sau xe lại đã biến mất, không thấy đâu nữa. Mặt tôi biến sắc mạnh, xác chết này làm sao tự nhiên lại biến mất được? Cũng đúng vào lúc này, ong một tiếng khẽ vang lên, kim chỉ của Dương Công Bản chỉ thẳng về một phương hướng. Tôi đột ngột đẩy tay, một phát giật cửa xe ra. Tôi liền bước xuống xe. Tôi thuận theo hướng chỉ của kim chỉ nhìn ra phía trước. Điều khiến tôi nghi ngờ sợ hãi là dưới ánh nắng chói mắt, trong lúc thảng thốt, tôi hóa ra lại nhìn thấy một hình bóng gầy khô như que củi, mặc một chiếc áo đạo bào màu xám, đang đứng sừng sững phía trước bến tàu cũ kỹ. Thân hình đó đen xì như mực, cô đơn thê thiết, giống như một đường viền phác họa dưới ánh nắng. Do sông vốn lúc có lúc không, một phát liền mạnh lên, thổi khiến đường phục trên người tôi kêu phần phật. Đà bào trên thân hình bóng người ở bên bờ sông đó cũng đang phần phật trong gió. Cảm xúc bi thương xuyên suốt tận đáy lòng tôi. Thứ cảm giác ngột ngạt bức bối đó gần như khiến tim tôi sắp vỡ cả ra. Tôi ôm chặt lấy ngực, nặng nề thở dốc, hai mắt trợn tròn, co rúm người lại. Đột nhiên tôi cảm giác mình không giữ được dương công bản nữa. Cạch một tiếng, nó rơi mạnh xuống dưới đất. Hai chân tôi mềm nhũn từng đợt, đang sắp ngồi bệt xuống dưới thì vị trí bả vai bất chợt bị người ta đỡ lấy. Giọng nói hoảng hốt của Phùng Quân gọi tôi tỉnh người lại. Là tiên sinh, cậu không sao chứ? Đau tim khó chịu hả? Giây phút giọng nói này của hắn lọt vào trong tai, đột nhiên gió ở xung quanh đều như biến mất vậy. Trên trán tôi mồ hôi đầm đìa, ngẩn người nhìn dương công bàn trên mặt đất, mà giờ này kim chỉ bên trên đã khôi phục bình thường, bất động không nhúc nhích. Lại nhìn phía trước, trên bến tàu cũ kỹ không một bóng người. Bước chân tôi loạng choạng đi về phía cốp sau xe, một phát kéo nó ra. Xác chết của tường bản vẫn đang nằm yên ổn ở trong cốp sau xe, có điều lúc này đã là nằm thẳng rồi. Hai tay ông ta vắt chéo trước ngực một cách kỳ dị, hình thành bộ dạng lúc lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta. Trên hàng ghế sau, Thẩm Kê cũng mồ hôi đầm đìa. Cô ta thò người ra, động tác giống như đang sắp xếp lại xác chết cho tường bản. Tôi nhìn cô ta, cô ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ ngơ ngác, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Tôi không biết tại sao, vừa nãy anh đột ngột xuống xe, tôi liền không khống chế được mà trèo qua. Đây là trúng vong. Thẩm Kê như đã tỉnh người lại, nghi ngờ sợ hãi nói. Tôi bỏ lấy điện thoại ra, nhìn thời gian một cái, vừa qua giờ ngọ chính khắc, 12 giờ được 1 phút. Trinh ngọ đại âm, cậu đích thực trúng vong rồi. Tôi cũng nhìn thấy một số thứ. Giọng nói của tôi đều đã trở nên khàn đặc đến cực độ. Lại lần nữa quay đầu nhìn Hồng Hà một cái, rồi cúi đầu nhìn xác chết hai tay vắt chéo của tường bản. Ông ta đích thực còn muốn tôi giúp xử lý việc. Vừa đây dương công bản, tôi không cầm lên nổi. Nói hết xong, tôi xoay người đi về lại vị trí vừa nay đứng. Giây trước còn vội vã đi xem cốp sau xe, tôi không nhặt dương công bản lên. Lần này sau khi nhặt nó lên, nó vẫn lạnh băng như cũ, chỉ có điều bớt đi cái cảm giác tùy tôi sử dụng trước đây, cứ cảm giác có vài phần ngăn cách. Thẩm Kê từ trên xe bước xuống, cô ta nhíu mày nhìn tôi, hỏi một câu. Chẳng phải không cầm lên được nữa sao? Cầm lên thì cầm lên được, nhưng không cách gì mua sao được vậy như trước. Dùng đa không tốt nữa rồi. Tôi thở mạnh ra một hơi, lập tức cũng không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp đem dương công bản đưa cho Thẩm Kế. Thẩm Kế không nhận. Không đáng ngại, vô gì đây không phải là đồ của tôi, tôi chỉ làm mượn dùng mà thôi. Cô đa đề nghị tới huyện vọng, thiên nguyên tướng thuật cũng học không ít rồi, đã nên cầm nó rồi. Tôi lắc lắc đầu bất lực nói. Tôi có giữ tiếp cũng vô dụng. Việc này cũng giống như bảo chú Văn Tam chèo một cái thuyền rách, chú Trần hôn một điếu thuốc lá cuộn thấm nước vậy. Thôi thì ở đây tôi cũng không dùng đến la bàn, một đôi mắt thường kỳ thực cũng đã có thể phân biệt được phương vị rồi. Giàn co mất khoảng mấy giây đồng hồ, Thẩm Kê mới đưa tay ra đón lấy dương công bản. Tôi cũng có thể xem phong thủy ở mức nhất định, tuy không bằng anh, nhưng lúc anh không phân biệt nổi, có thể để tôi phân biệt, anh chỉ đạo. Thẩm Kê nghiêm túc nói. Tôi cười cười gật gật đầu. Vậy là tiên sinh, chúng ta có vào thành phố nữa không? Phùng Quân hạ giọng hỏi một câu, tiếp đấy lại nói. Phùng Bảo gọi điện lại cho tôi rồi, anh ta tìm thấy nhà cũ của tường bàn rồi, chỗ đó được mấy người có quyền có thế ở địa phương bảo vệ lại. Sau khi sửa sang lại xong còn dựng bài vị, anh ta nói chuyện đơn giản với người ta một chút, nói là cần đưa xác chết của tường bàn quay về. Đối phương tỏ ra rất mừng, đòi tới đón tiếp chúng ta. Nghe ý tứ của Phùng Bảo, mấy người này đều là người mà năm đó tường bàn từng giúp đỡ. Tôi ngạc nhiên, có điều một lát sau cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Theo những thông tin mà Phùng Bảo điều tra ra được đó, tường bàn là một người cực kỳ tốt, có thể có người nhớ đến ông ta. Việc này đối với ông ta mà nói cũng coi như là được an ủi rồi. Không qua vội, bây giờ cũng không đi được. Xe của anh đều không lái đi được mà. Ngừng lại một lát, tôi tiếp tục nói. Anh hỏi Phùng Bảo xem, mấy nhà đó, nhà nào gần Hồng Hà? Thì cùng anh ta tới đây một chuyến. Ngoài ra, bà bọn họ sắp xếp một chiếc thuyền, bình dương khí dùng để lặn, cùng với một số quần áo. Trong mắt Phùng Quân anh lên vài phần lo lắng. Hắn mất tự nhiên hỏi, là tiên sinh, cậu định xuống nước? Đây là Lưu tiên sinh. Chu Văn Tam không ở đây. Việc này được đã đến chân rồi, chắc không có vấn đề gì lớn. Tôi xuống xem có thể được hay không. Tôi giải thích, tuy rằng tôi không phải người vớt xác, nhưng theo Lưu Văn Tam thời gian dài như vậy rồi, thậm chí trên người tôi còn đang đeo cổ ngọc chuyên dụng của người vớt xác nữa. Lần đó Lưu Văn Tam rõ ràng có ý định đem thủ đoạn của người vớt xác cũng đều truyền thụ cho tôi. Chỉ có điều sau khi tôi đỡ âm linh xong, liền học luôn phong thủy, sau đó lại học âm dương thuật. Lão chắc cũng biết tôi không cần thiết phải tiếp tục học thuật của người vớt xác nữa. Có điều tuy tôi không học, nhưng theo Lưu Văn Tam xuống nước nhiều rồi, quy tắc đơn giản tôi biết, cộng thêm tôi có thể dùng một số thủ đoạn của âm dương tiên sinh, xuống dưới nước vớt một cây xác chết lên chắc không phải là chuyện khó. Chỉ có điều Thẩm Kế lúc trước thắc mắc xác chết có còn ở dưới hay không, đây đích thực cũng là một vấn đề. Có điều tôi tin tưởng bạn sẽ không gây sự vô cớ. Nếu tôi không vớt lên được, hoặc là xác chết đã không còn nữa, tới lúc đó ông ta chắc sẽ không tiếp tục làm khó chúng tôi. Phùng Quân không hỏi thêm gì khác nữa mà tiếp tục đi gọi điện thoại. Tôi lại lần nữa đi về lại trên cầu tàu cũ kỹ. Trời xui đất khiến thế nào để đi đến vị trí mà lúc trước tôi thẳng thốt nhìn thấy tường bản. Đứng ở đây lại nhìn sông Hồng Hà, tôi cảm nhận được một nỗi hiu quạnh khó tả ra được. Cái cảm giác đó khiến người ta ấm ức đến mức trong lòng phát hoảng. Chẳng mấy chốc, Thẩm Kê cũng đến bên cạnh tôi. Trong tay cô ta nâng dương công bản. Lúc này tôi mới phát hiện cái túi vải nhỏ đựng kim tiền hào cùng với mai rùa của Thiên Nguyên tướng thuật đều được cô ta treo ở thắt lưng. Anh còn biết vớt xác, tôi đúng thật không ngờ tới. Thẩm Kế vừa xem phong thủy vừa khẽ mở miệng. Hơi biết chút ít, tôi không được coi là biết, tôi thành thực trả lời. Sau đó Thẩm Kế liền không tiếp tục mở miệng nói nữa. Phùng Quân trước tiên lại nói với tôi một chút rằng Phùng Bảo đã trên đường đưa người tới rồi, thứ mà tôi cần bọn họ đều đang sắp xếp chuẩn bị. Tôi đợi ở đây một khoảng thời gian xong lại gọi cho Lưu Văn Tam một cuộc điện thoại, đại khái nói đơn giản với lão một chút về việc tôi định xuống nước. Lưu Văn Tam ngay lập tức liền dặn dò tôi rất nhiều việc, bao gồm vớt xác chỉ được vớt 3 lần, nếu không lên được thì tuyệt đối không được làm trái quy định, cùng với việc phải tới lúc trời tối xuất âm mới được vớt xác. Còn càng dặn dò tôi nhất định phải đeo cổ ngọc cho tử tế. Âm Dương tiên sinh đi trên đường mà hạ đạo xuống dưới nước, cho dù trên người có đem theo đồ nghề của người vớt xác, cậu vẫn có chút vấn đề. Dưới nước không so được với trên bờ, không được thả lỏng nửa phân. Ngoài ra Lưu Văn Tam còn dặn dò tôi rất nhiều chi tiết. Kể từ những việc này, hồi đó lúc đi theo Lưu Văn Tam, tôi đều hoặc nhiều hoặc ít từng được thấy qua. Chỉ là tôi không có tất cả các đồ nghề của người vớt xác, gặp phải chuyện liền chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Tới sau cùng, Lưu Văn Tam còn dặn dò tôi một chuyện, chính là nhất định phải cẩn thận cảnh giác với quỷ nước ở dưới nước. Quỷ nước không phải chỉ sông Dương mới có, mà cái thứ này tôi chưa từng tiếp xúc. Bọn chúng tuy gọi là quỷ nước nhưng lại không phải là quỷ, ở dưới nước rất khủng khiếp. Cúp điện thoại xong, đều đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Lưu Văn Tam nói với tôi đúng thật không ít. Ngoảnh đầu lại, tôi đã phát hiện phía dưới cầu tàu cũ kỹ đang đứng không ít người. Phùng Bảo đã quay về rồi, hắn đang cùng kinh kính đứng đợi. Bên cạnh hắn có đứng 2 người. Hai người này tuổi tác đều đã không được coi là nhỏ nữa rồi. Một người ít nhất phải tới ngoài 80 tuổi, chống gậy, giống như nến tàn trước gió, mặt đầy thăng trầm. Người còn lại thì hơi trẻ hơn một chút, có điều cũng đã hơn 70 tuổi, độ tuổi hoa giáp, đầu tóc hoa râm. Hai người già này kỳ thường không hề nhìn tôi, mà ánh mắt ngược lại đều hướng lên trên người Thẩm Kế. Hoặc có thể nói bọn họ đều đang ngẩn ngơ nhìn món đồ trong tay và trên thắt lưng của Thẩm Kế. Mắt già mở đục nhưng cũng có nước mắt ánh lên. Ở phía sau lưng bọn họ thì có một số người tầm 30-40 tuổi, thậm chí còn có cả thanh niên hơn 20 tuổi, chắc là người trong tộc mà bọn họ đưa tới. Phương Bảo lên trước giới thiệu đơn giản một chút về hai người này với tôi. Trong đó người già ngoài 80 tuổi gọi là Lý Phòng Thúc. Năm đó Tường Bàn từng cứu ông ta một mạng. Người còn lại tên là Tường Thạch, là đứa bé năm đó Tường Bàn từng nhận nuôi. Còn chưa đợi tôi nói, vị Tường Thạch đó để đã mặt mày trắng bệch nói một câu: cả cậu muốn đưa xác chết tiên phụ về nhà. Việc này tôi cảm kích không thôi, nhưng cậu không được xuống nước. Xác chết ở dưới nước này các cậu không vớt lên được đâu. Nhưng năm nay chúng tôi tốn không ít công sức nhân lực, đã chết rất nhiều người rồi. Cả vùng Tây Nam đất kiềm này đều không còn người vớt xác nữa rồi. Vì Tường Thạch này tôi được Tường Bàn nhận nuôi, tôi được cái rất dễ dàng liền có thể hiểu ra được Tường Bàn làm những việc tạo phúc cho bách tính kia, bản thân e rằng cũng là một người trách trời thương dân. Năm đó chiến tranh loạn lạc, ông ta nhận nuôi một số trẻ, thực tế cũng bình thường. Chỉ có điều Tường Thạch nó không vớt xác chết lên được, cùng với vùng Tây Nam đất kiềm đều không có người vớt xác. Việc này liền khiến tôi trở nên nghi ngờ khó hiểu. Nói tường tận xem, như thế là ý gì? Tôi không tùy tiện suy đoán mà trực tiếp vào miệng hỏi Tường Thạch. Khuôn mặt toàn nếp nhăn của Tường Thạch run rẩy đôi phát, thân sắc đều trở nên hiu quạnh hơn rất nhiều, nói: lưu vực Bản Giang từng có rất nhiều người vớt xác, sông Hồng Hà chúng tôi cũng từng có mấy vị người vớt xác rất lợi hại. Tôi loáng thoáng còn nhớ, năm đó lúc chị tôi nhảy sông tự vẫn, tôi còn là một đứa trẻ. Giọng nói run rẩy của Tường Thạch toát lên sự bi thương không kìm nén nổi. Như lời này dường như đưa chúng tôi về lại niên đại đó. Sau đó tiền phụ được thả ra, ông ở bên bờ Hồng Hà đau đớn đến mức không muốn sống. Chính là ở chỗ này ông quỳ khóc cả một ngày một đêm. Tường Thạch giơ tay chỉ vào chỗ vị trí mà tôi đang đứng đó. Tôi bèn lập tức lách người bước ra ngoài hai bước. Bị bắt tôi hơi giật, bởi vì đây chính là vị trí mà vừa nãy vào giờ đại âm tôi nhìn thấy hình bóng của Tường Bản. Tôi không mở miệng ngắt lời Tường Thạch. Tường Thạch ngừng lại hồi lâu rồi mới lắc lắc đầu tiếp tục nói: không ai dám giúp tiên phụ đi đối đầu với tên hương thân đó, nhưng chị tôi nhảy sông thì có người nguyện ý giúp vớt xác. Năm đó vị người vớt xác đó họ Cầu, tên là Cầu Huyền, nghe nói là một người vớt xác chính thống thực sự, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà thoát ly khỏi gia tộc đến Hồng Hà định cư. Ông ta tự đề cử, hồi đó tiên phụ cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có điều ông ta xuống sông xong thì chưa từng lên lại nữa. Đồng tử mắt tôi càng co mạnh lại thành một chấm nhỏ. Cầu, nhà họ Cầu sông Huyền Hà, vậy đích thực là người vớt xác chính thống, kế thừa huyết mạch cùng với thuật vớt xác của sư tổ nghề vớt xác. Nhưng ông ta hóa ra cũng lại chết ở dưới sông Hồng Hà. Phía dưới đây còn có thứ gì nữa? Rõ ràng Tường Thạch còn chưa nói xong, ông ta tiếp tục nói: sau đó những người vớt xác còn lại của ba huyện hai bên bờ Hồng Hà toàn bộ đều tập trung lại hình thành một tiểu đội. Bọn họ đồng loạt xuống nước. Kết quả, Tường Thạch thở dài một hơi mạnh, lắc đầu nói: để một người cũng chẳng lên lại. Tiền phụ vô cùng đau lòng, bởi vì vớt xác chết của chị mà chôn vùi hơn chục mạng người. Tiền phụ biểu thị không muốn tiếp tục vớt xác nữa, mà đi tìm kẻ báo thù. Tiếp sau đó, ông giết cả nhà tên hương thân đó, thả một mình hương thân đi, bản thân cũng rời khỏi huyện vọng, không biết tung tích. Lời nói đến đây, giọng điệu của Tường Thạch không còn trầm thấp thế nữa, nói: sau đó một số năm, cùng với việc huyện vọng ngày càng tốt lên, bà con làng xóm mà năm đó tiên phụ từng giúp đỡ, dần dần có người phát đạt, sửa sang lại tường bản cư, muốn vớt chị tôi lên an táng thờ cúng để an ủi tiên phủ, cảm kích những việc ông từng làm để giúp đỡ và cống hiến cho bà con làng xóm. Bọn họ những năm nay đều tìm kiếm người vớt xác ở xung quanh vùng Tây Nam đất kiềm, đưa ra số thù lao lớn mời người vớt xác. Lẻ tà lẻ tẻ, lại chết mất một số người. Lượt người cuối cùng đúng là lên được rồi, có điều sau khi bọn họ lên xong thì nửa điên nửa khùng, nói dưới sông Hồng Hà là huyệt táng của người vớt xác, ai xuống dưới đó đều chết. Lại tiếp sau nữa, chỉ cần là lưu vực bản răng liền bắt đầu có chuyện, con người vớt xác không xuống nước liền bị giết ở tại nhà, thậm chí đến những nơi còn lại sau khi xuống nước xong cũng không lên được bờ. Sự việc này càng ngày càng kỳ dị, mọi người đều cho rằng có liên quan đến việc ở sông Hồng Hà. Dần dần toàn bộ đều rời khỏi vùng Tây Nam đất Kiềm. Tường Thạch cuối cùng cũng thuật lại hết toàn bộ sự việc. Ông ta ngừng lại, ngần ngờ nhìn mặt nước Hồng Hà. Lúc này, một chiếc thuyền chất gỗ đen bóng trùng hợp đậu ở bên rìa cầu tàu cũ kỹ. Cho mặt Tường Thạch vừa có vẻ khiếp sợ, cũng có vài phần khát vọng. Tôi nhìn hiểu được cảm xúc này của ông ta là muốn có người có thể vớt được người chỉ trong lời của ông ta, cũng chính là con gái của Tường Bàn lên bờ, nhưng lại không muốn nhìn thấy tiếp tục có người xảy ra chuyện. Đây là một tâm lý cực kỳ mâu thuẫn, vậy nên ông ta rõ ràng biết sự việc này ở trong tình trạng rất nghiêm trọng, nhưng vẫn cứ kiếm thuyền tới theo yêu cầu của Phùng Bảo. Cũng chính vào lúc này, ông già Lý Phòng Thúc ở bên cạnh dù dè thăm hỏi một câu: chúng tôi có thể gặp di thể của Tưởng tiên sinh một chút không ạ? Tôi xua xua tay ra hiệu cho hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đưa bọn họ đi xem. Bọn họ đi về phía cạnh xe, Tường Thành và Lý Phòng Thúc đi theo qua, nhưng tiểu bối theo phía sau bọn họ cũng đi qua theo. Trước khi đi, Tường Thành còn ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái, trong mắt toàn là vẻ phức tạp. Tôi càng xác định tâm tư của ông ta mà tôi phán đoán không hề sai. Không nhìn Tường Thành nữa, tôi sải hai bước lên trước, trực tiếp lên chiếc thuyền bằng gỗ liễu màu đen đó. Phía trường có một buồng lái rất nhỏ, bên trong có một người thanh niên vừa gầy vừa đen. Cậu ta đang khống chế chiếc thuyền, còn nhe răng cười cười với tôi, lộ ra hàm răng trắng. Tôi cúi đầu xuống nhìn về phía sàn thuyền, bên trên đặt một loạt các món đồ: hai chiếc bình dưỡng khí dùng lặn, mặt nạ lặn nước, cùng với quần áo bó sát. Đương nhiên mấy thứ dây thừng cũng không thể thiếu được. Ông ấy nói bao nhiêu thế? Anh đúng định xuống thật hả? Bên cạnh truyền lại tiếng chân chạm đất khe khẽ. Thầm Kê cũng đã lên thuyền. Quá nguy hiểm, đông định vớt xác thật, anh cũng nên thông báo một chút với Lưu Văn Tam. Đầu mày Thầm Kê níu chặt. Tôi nghiêng đầu nhìn Thầm Kê, lại nhìn nhìn qua bên chỗ xe, nói: nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng hoặc giả cũng là một cơ hội. Tưởng bàn dừng xác ở chỗ này không đi, chẳng là có cơ hội. Người vớt xác chết bao nhiêu như vậy không sai, tôi lại càng không thể để Chu Văn Tam tới được. Phía dưới sông này rõ ràng có thứ đang nhắm vào người vớt xác. Tôi có trực giác, cũng có một suy đoán, xuống dưới xem xong cũng có thể kiểm chứng được. Giải quyết xong chuyện này, âm dương thuật của cô cũng mới có thể có thành tựu. Nếu không tôi đưa thiên nguyên tướng thuật cho cô cũng bằng không đưa. Tôi bèn nợ cô một món nợ. Bê chỗ tộc Hương cũng không dễ giải thích. Thẩm Kế còn định nói nữa thì tôi đã hít sâu một hơi, trực tiếp giơ tay lên ngắt lời cô ta. Nếu như đúng thật không có cách gì thì Tưởng Bàn sẽ không giữ chúng ta ở lại đây. Có điều tất cả vẫn còn chưa biết. Thêm nửa người vớt xác đích thực là lợi hại, nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là người vớt xác, trước sau gì vẫn có sự khác biệt với âm dương tiên sinh. Tin tôi đi. Giọng điệu của tôi nghiêm túc mà chắc nịch. Thẩm Kế cúi đầu, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Tôi thụp người xuống, cầm những đồ nghề đã được chuẩn bị sẵn kia lên. Vừa gì tôi định thay quần áo, đeo mặt nạ lặn nước, rồi đeo bình dưỡng khí lên, nhưng sau đó vẫn do dự một chút. Đại khái chính là do những chuyện mà Tưởng Thạch nói đó lướt qua trong đầu một cái. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại xong, tôi từ bỏ việc thay quần áo. Đường phục không rời người, đồ nghề của âm dương tiên sinh cũng không rời người. Dưới nước có nguy hiểm, trên mất rất nhiều người vớt xác. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh sau đó lại càng là nhằm vào người vớt xác. Vậy thì tôi hoặc giả bèn không được qua giống với một người vớt xác. Nghĩ rõ ra xong, tôi đem đồ đều đặt hết xuống, chỉ dắt mặt nạ vào thắt lưng, dây thừng quấn lên trên vai, bình dương khí cong lên trên lưng. Trước khi xuống nước, tôi mới cẩn thận đem những thứ này theo. Ngừng lại một chút, Tôi đưa tay vào trong cổ, kéo kéo một cái, lấy ra một miếng ngọc đen xì xì. Trầm ngâm một lát, tôi đem cổ ngọc đưa cho Thẩm Kế. Thẩm Kế tỏ vẻ không hiểu. Sau khi đón lấy cổ ngọc xong, xem xét tỉ mỉ, nghi hoặc hỏi: đây là... Cổ ngọc mà người vớt xác bắt buộc phải đem theo người. Lúc tôi nhận chú Văn Tam làm bố nuôi, chú ấy tặng tôi làm quà gặp mặt. Tôi trả lời: ý anh là bảo tôi cùng xuống nước với anh? Giọng điệu Thẩm Kế toát ra vẻ nghi vấn, tiếp đấy lại thành thực nói: tôi không rảnh. Chưa đợi cô ta nói xong, tôi đã liền trực tiếp mở miệng ngắt lời: không phải là bảo cô xuống nước, giúp tôi cầm mảnh cổ ngọc này là được. Vẻ mặt Thẩm Kế càng thắc mắc hơn. Cô ta hỏi tôi: nếu tôi đã định xuống nước, tại sao không đem theo mảnh cổ ngọc này? Tôi lắc lắc đầu, nói sau này sẽ giải thích với cô ta, chung quy bây giờ cứ cầm là được. Đối với Thẩm Kế, trong lòng tôi lại có vài phần suy tính. Cô ta dù sao trước đây cũng liên tục ở trong thôn Kế Nương, chưa trải qua nhân tâm thế sự gì cả, làm việc nhanh gọn tháo vát, thân thủ mạnh mẽ không sai, nhưng khả năng phân tích của cô ta rõ ràng không quá mạnh. Đây chắc là có liên quan đến việc Âm tiên sinh liên tục lừa dối cô ta. Như thế này nhà đình sẽ hạn chế cô ta suy xét sự việc. Nếu như đổi thành Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử, nhà đình đều có thể biết được dụng ý của tôi. Đương nhiên những việc này đều cần từng bước trưởng thành. Tôi cũng chả không ít giá mới học được, đơn giản một hai câu nói không cách gì khiến Thẩm Kế ngộ ra được. Sau sự việc này tôi sẽ nhắc nhở cô ta. Đó lấy cổ ngọc xong, Thẩm Kế cũng không nói thêm gì nữa. Tôi trước tiên về lại trên cầu tàu cũ, cô ta cũng theo tôi cùng xuống khỏi thuyền. Hoàng chừng lại qua một giờ đồng hồ. Trong thời gian này tôi chú ý đến có người đã lên xe, rõ ràng là chuẩn bị đi lái xe. Có điều người lên xe không phải là Phùng Quân và Phùng Bảo, mà là người thanh niên mà Tưởng Thạch và Lý Phòng Thúc đưa tới. Rất rõ ràng bọn họ chắc là muốn lái xe đi. Có điều cuối cùng vẫn thất bại xuống xe. Bọn họ lại định thử khiêng xác chết của Tưởng Bàn đi, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào. Cuối cùng đều ủ rũ chán nản nhìn cốp sau xe. Thời gian cứ vần vò như thế, đã khoảng sắp đến lúc chập tối rồi. Một hàng người lại đến trước mặt tôi. Tường Thành thì chỉ ủ rũ chán nản, không nói một lời. Phùng Bảo thì phân biệt đưa lương khô đồ ăn cùng với nước khoáng cho tôi và Thẩm Kế. Lý Phòng Thúc tuổi đời hơi lớn hơn một chút nhìn sang tôi, liên tục ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi đơn giản ăn vài miếng đồ ăn, cũng chẳng do dự ướn ẹo gì cả, trực tiếp nói luôn với bọn họ là tôi phải xuống nước. Đây cũng là ý tứ của Tưởng Bản. Có thể vớt được người lên hay không tôi không đảm bảo được, nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ đi làm. Hơn nữa phải sau khi tôi làm xong việc này, xác chết của Tưởng Bản mới di chuyển được. Hai người già gật gật đầu, những người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng không ngừng bàn luận. Thời gian thoáng cái đã qua, chiều tà càng ngày càng đậm, mà cho đến lúc trời hoàn toàn tối hẳn, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, tôi mới đeo mặt nạ lặn lên. Dây thừng quấn trên bả vai, bình dương khí đeo ở sau lưng. Còn về việc tôi không thay quần áo, Phùng Bảo và Phùng Quân không hỏi. Tường Thành thì ngược lại có hỏi một câu, tôi chỉ cười cười không trả lời. Khi tôi tiếp tục lên thuyền, sắc mặt Thẩm Kế hơi có vài phần nghiêm trọng. Cô ta nói cô ta phải đi theo tôi. Cô ta không xuống nước được, cô đều có thể ở trên thuyền đợi. Nếu như có tình huống đột ngột phát sinh, có thể giúp tôi một tay. Về này tôi bèn không từ chối. Hồi đó Lưu Văn Tam xuất hành đưa tôi theo, gần đưa tôi cũng có tác dụng đó. Sau khi lại lên thuyền, người thanh niên vừa đen vừa gầy ở trong buồng lái kia bắt đầu lái thuyền. Đồng thời cậu ta cũng gân cổ lên hỏi tôi một câu, cậu ta phải lái thuyền tới chỗ nào? Tôi ngừng lại một lát, không lập tức trả lời cậu ta, mà bảo Thẩm Kế dùng dương công bàn phân biệt phương vị, xem bên dưới mặt nước này vị trí nào âm khí nặng nhất. Một cây xác rơi vào trong nước quá nửa thế kỷ, nhất định là xác cũ lâu năm. Còn chết bao nhiêu người vớt xác như thế, chỗ của xác chết nhất định âm khí ngút trời. Thẩm Kế lập tức nâng dương công bàn vào trong lòng bàn tay, cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Thuyền từ từ tiến lên trước trong dòng nước, lúc này vẫn còn không có điểm đích. Một lát sau, Thẩm Kế trầm giọng nói, khoảng giữa đoạn sông Hồng Hà này Lái thuyền đi qua, tôi bảo dừng thì dừng. Lúc Thẩm Kế mở miệng là nói với người thanh niên đen gầy đang lái thuyền kia. Tôi không hề hỏi nhiều. Trong phong thủy, dạng phân biệt phương vị này là đơn giản rồi. Thẩm Kế theo học âm dương tiên sinh nhiều năm, hiện giờ lại nghiên cứu âm dương thuật, năng lực thuật phong thủy đã không còn yếu rồi. Nếu đã là tôi bảo Thẩm Kế tìm thì cần phải tin tưởng cô ta. Thân thuyền từ từ đi về phía vị trí trung tâm dòng sông. Hồng Hà rất rộng, đoạn lưu vực này thậm chí khiến người ta cảm giác giống như hồ nước vậy. Mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, phản chiếu núi non sừng sững hai bên bờ. Dưới ánh trăng, hình ảnh phản chiếu rõ nét như tranh vẽ. Không biết là bởi vì trùng hợp hay vì nguyên nhân nào khác mà vành trăng tròn vừa vặn phản chiếu ở chính giữa Hồng Hà. Tâm trí tôi hơi chấn động, hơi thở cũng gấp gáp thêm vài phần. Thẩm Kế ngẩng đầu nhìn tôi một cái, giọng điệu hơi có chút mất tự nhiên nói: ảnh phản chiếu của trăng, nơi tinh hoa ánh trăng tụ tập, trong táng ảnh quan sơn, đây là bảo địa lấy tinh hoa ánh trăng, cũng là nơi dưỡng xác. Chỗ tinh hoa ánh trăng đại âm, chỗ nước đại âm, bên dưới nếu có xác, xác đó ăn hóa ngọc. Nếu xác có oán thì oán khí ngút trời, nếu không có oán thì xác chết không giữa không hóa. Như lời này của cô ta nói gọn vào điểm mấu chốt. Tôi biết, tôi gật đầu biểu thị đáp lời. Táng ảnh quan sơn tôi nghiên cứu thời gian dài hơn Thẩm Kế, hơn nữa tôi tự nhận lý giải phải thấu triệt hơn một chút so với Thẩm Kế. Hít sâu một hơi, tôi định thần lại, xác định đeo kỹ mặt nạ. Dây thừng cũng không vấn đề. Lúc này thuyền công đa hoàn toàn dừng ổn định rồi. Tôi gọi lái thuyền một tiếng, bảo cậu ta đứng thuyền lại, cứ đứng đợi ở đây. Tiếp đây tôi đi thẳng tới bên rìa sàn thuyền. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở xong, tôi không do dự thêm, cũng không tiếp tục ra dấu tay với Thẩm Kế, tung người nhảy một cái, đầu hướng xuống dưới nước, trực tiếp lao luôn vào trong nước. Lạnh buốt. Sau khi vào trong nước, bè là lạnh buốt đến cực điểm. Mà cái lạnh này không giống với gặp phải xác quỷ đơn thuần. Cái lạnh của nó lại còn đem theo một cảm giác ấm áp. Đây là cái lạnh độc nhất thuộc về tinh hoa ánh trăng. Đối với người sống mà nói, kiểu lạnh này khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng đối với xác chết mà nói, thậm chí là động vật, thực vật 5 tuổi cao, thứ lạnh buốt và ấm áp này đều là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được. Con trai già nuốt nhà tinh hoa ánh trăng có thể hình thành minh châu. Thú già nơi rừng núi hoang dã tắm mình trong tinh hoa ánh trăng có thể thành tinh quái. Nếu như ở đây mà vận dụng táng ảnh quan sơn, nhất định có thể làm thành một đại mộ. Thân người tôi chuyển động bơi về phía đáy nước. Đường phục tuy tăng một chút lực cản trong nước, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của tôi. Lúc này tôi còn chưa cần bỏ đèn pin dưới nước ở trên mặt nạ, bởi vì lúc này ánh trăng thẩm thấu xuống dưới nước, ngược lại khiến tầm nhìn rất rõ nét, không hề có trở ngại. Tôi bơi xuống dưới khoảng chừng 7-8 phút, đã lặn xuống đến một độ sâu nhất định xong. Mới hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên trên một cái, trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy bóng đen của chiếc thuyền. Hơn nữa đến chỗ này, tầm nhìn bắt đầu có trở ngại. Cảm giác lạnh buốt và ấm áp mà ánh trăng đem đến cho người ta không hề tiêu tan, nhưng ánh sáng thì lại yếu đi. Tôi không ước lượng được độ sâu ở đây, có điều ít nhất tôi xuống dưới cũng phải đến hơn 20 mét. Phía dưới chưa biết có sâu bao nhiêu nữa, bề mặt ra chuyển lại chút ít áp lực. Thứ áp lực nước ở chỗ sâu dưới lòng sông này cũng khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Tôi tiếp tục bơi xuống dưới. Lúc này tôi cũng chẳng có khái niệm thời gian nữa. Chung quy là có một thời gian tương đối dài, tôi cuối cùng cũng tiếp cận tới đáy nước. Ngay từ lúc trước khi ánh sáng yếu đi, tôi liền đã mở đèn pin ở trên mặt nạ ra rồi. Cảnh tượng ở dưới đáy nước này là khiến tôi nhìn mà tim đập chân run, bởi vì đáy nước không hề bằng phẳng. Có một tảng đá cực lớn lồi lên, vô cùng kinh dị. Trong đám đá loạn còn dồn đống lượng lớn cát sông. Hơn nữa còn có quần áo, giày dép rơi xuống đáy nước, bị vùi lấp ở trong bùn cát. Nhìn lên trông vô cùng giận người. Không biết chỉ đơn thuần là đồ vật rơi xuống nước hay là di vật trên người xác chết. Tôi cực lực điều chỉnh lại hơi thở, tỉ mỉ quan sát tình trạng dưới đáy nước. Chỗ này nhất định sẽ có xác chết, Cho dù ở đây không phải là nơi con gái tường bàn nhảy sông, thì với niên phận của cô ta hiện giờ, nhận định cậu sẽ tới chỗ này. Khảo khát của Saku lâu năm đối với tinh họa anh chàng càng lớn hơn. Tầm nhìn quét qua tảng đá khổng lồ lớn nhất đó, tôi lúc này mới coi như thực sự cảm nhận được. Sau khi trong tay không có định la bàn, lại không có dương công bàn, thì đem đến phiền toái lớn cỡ nào cho tôi. Nếu như đổi thành lúc bình thường, tôi có thể dùng kim xoay của la bàn để định hướng, không cần phải tìm kiếm thế này, cũng có khả năng dựa vào phương vị để tìm thấy xác chết. Bây giờ thì chỉ có thể dựa vào mắt thường để tìm. Lại bơi ra phía trước mấy mét, tôi cúi đầu tìm kiếm kỹ lưỡng. Dần nhanh tôi bèn phát hiện, ở trong mấy tảng đá loạn hung tợn, có một chỗ đất cát hơi hơi bằng phẳng, bên trên có một bàn tay lộ ra ngoài. Bàn tay đó thò ra ngoài một độ dài bằng nửa cẳng tay. Nước da bên trên khô đét, rõ ràng là ở trong nước mà đều không bị ngâm trương phảnh. Tuy rằng nước da khô đét, nhưng mạch gân, đường vân cơ thịt bên trên đều có thể nhìn thấy rõ nét. Xác trên ở dưới lớp cát sông này nhất định là người đang tuổi tráng niên. Tôi vô thức cảm thấy thót tim từng đợt. Đây là một bàn tay đàn ông, không thể nào là của con gái tường bản. Vô gì tôi tiếp tục xem chỗ khác, nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi lại bơi đến trước chỗ đất cát đó. Chăm chăm nhìn canh tay đó hồi lâu, nắm con tay của nó vặn vẹo tum nắm, trông đau đớn khác thường. Xin được kết thúc 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.